Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161, ngươi lại nghịch ngợm. Khống chế một xuống. Ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát tiểu thuyết khốc ghi chép tìm kiếm chương mới nhất. Thật ra lúc trước hai người ôm ở cùng nhau thời điểm. Lại tiểu mông liền trong lúc mơ hồ cảm nhận được hắn phần kia hơi nghịch ngợm. Bất quá khi đó hắn không giống như bây giờ. Tự xem như cái gì cũng không có xảy ra. Vậy mà lúc này, không biết cũng không được. Thật sự nghịch ngợm rất lợi hại. Ngươi một cái chết biến thái. Lại tiểu mông rũ đầu. Một vệt đỏ ửng đã hoàn toàn chiếm cứ khuôn mặt nàng nhi. Thậm chí đều đã kéo dài đến cổ bên tai đóa. Vốn là không ngừng dãy giụa mông. Nhất thời đàng hoàng đi xuống. Cái này lại không thể trách ta. Ai cho ngươi một mực động không ngừng. Thẩm Nịnh lúng túng lại bất đắc dĩ nói. Hơn nữa. Này. Đây hoàn toàn là phản ứng bình thường có được hay không? Nếu như ngay cả này cũng không có phản ứng gì. Nói rõ ta có vấn đề nha. Về sau ngươi. Ngươi muốn làm quả phụ rồi. Lưu manh. Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình thần biện nhi. Thẹn quá thành giận nói. Sớm biết ta. Ta ngồi băng đá rồi. Còn nói gì đó băng đá tương đối cứng rắn. Ngươi cái này so với băng đá cứng rắn nhiều hơn. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nhẹ nhàng ôm lại tiểu mông eo nhỏ. Ôn nhu nói. Bảo bảo. Ngươi biết CCTV trên có một cái đại hình nhân văn lịch sử cùng tự nhiên lý loại phim tài liệu. Chuyên mục sao? Giảng thuật quốc gia chúng ta lịch sử. Địa lý. Văn hóa cố sự. Tìm tòi thiên nhiên thần kỳ bí ẩn. Không, không biết. Lại tiểu mông như cũ mặt đầy đỏ ngầu. Chít chít ô ô nói. Này, có thể không thể khống chế một chút. Cái kia, ta tận lực đi. Thẩm Nịnh cười khổ nói. Đồ chơi này, nếu là có thể tùy tiện khống chế. Cái này cần thật lợi hại. Dứt lời, Thẩm Nịnh ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục nói. Bảo bảo. Ngươi nghĩ không nghĩ cùng đi với ta tìm tòi phát hiện. Nghe bên tai truyền tới hơi mang theo một tia xấu ý thanh âm. Lại tiểu mông trong nháy mắt biết trong miệng hắn cái gọi là tìm tòi phát hiện là cái gì. Giận đến vội vàng đưa ra chính mình trắng noãn tay nhỏ. Mày mò đến bên hông hắn nơi. Hung hãn bấm một cái. Nhưng là, đang đứng ở mềm nhũn vô lực nàng làm thế nào đều không lấy sức nổi. Buông ra ta. Lại tiểu mông phát hiện mình bình thường trừng phạt hắn thủ đoạn. Hiện tại đã mất đi tác dụng. Cố làm tức giận xông sau lưng Thẩm Nịnh mắng. Nếu không ta thật tức giận. Không thả. Thẩm Nịnh quật cường nói. Bất kể ngươi nói gì đó. Ta cũng sẽ không buông tay. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hảo ca ca. Thân ái. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông thấy mạnh bạo không được. Lập tức bắt đầu đối với hắn bắt đầu làm nũng. Ôn nhu nói, buông ra mông mông có được hay không? Mông mông hiện tại thật khó chịu nha. Van cầu ngươi, có được hay không vậy? Ca ca tương đương, trong khoảnh khắc, Thẩm Nịnh cảm giác chính mình phảng phất thân ở tiên cảnh. Một cỗ gió xuân hiu hiu mà qua, mang đi toàn bộ khốn nhiễu. Lưu lại chỉ có cả người sảng khoái. Không thể không nói, này tiểu nữ nhân bắt đầu làm nũng. Quả thực khiến người muốn ngừng cũng không được. Nếu như ta thả ra ngươi, ngươi chờ chút đừng đánh ta. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, ta làm sao sẽ đánh thân ái. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khẽ cắn chính mình môi dưới. Kiều tích tích hồi đáp, yêu ngươi đều không kịp đây. Chấm ngoặc kép, vậy được đi. Thẩm Nịnh đàng hoàng buông hai cánh tay ra. Coi hắn buông tay một khắc kia, tự gặp lại tiểu mông đột nhiên theo trên đùi hắn lên. Sau đó đứng ở trước mặt hắn, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ giận dữ, ánh mắt phảng phất đằng đằng sát khí. Lúc này, ánh mắt không khỏi rời được mới vừa rồi trêu cợt chính mình nghịch ngợm nơi. Ban đầu lên cơn giận dữ gương mặt, trong lúc mơ hồ để lộ ra một vệt nhàn nhạt thẹn thùng. Nổi giận nói, lưu manh, biến thái, đại sắc lang, hắc hắc. Đây không phải là nam nhân bản tính sao? Thẩm Nịnh cười nói. Ngươi nói cho ta biết. Người đàn ông nào không phải như vậy? Phi, nam nhân đều là như vậy. Thế nhưng không có ngươi như vậy. Ngươi, ngươi nhất định chính là sắc bên trong quỷ đói. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Khí thế hung hăng nói. Tức chết ta, ta làm sao lại tìm ngươi đầu này đại sắc lang. Ngươi, ngươi đến cùng là đúng hay không học bá à? Như thế trong đầu giả bộ đều là loại này xấu xa ý tưởng. Ai u, chấm ngoặc kép, được rồi, bớt tranh cãi một tí. Thẩm Nịnh rời một chút vị trí, nhẹ nhàng vỗ một cái chính mình ban đầu chỗ ngồi. Nói, mau ngồi xuống đi, đều đã cho ngươi ngồi ấm chỗ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thằng ngốc, nhìn đến hắn đem ngồi ấm chỗ vị trí để cho mình ngồi. Lại tiểu mông trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng chỉ gần như thế liền tha thứ hắn, vẫn có chút ý nghĩ ngu ngốc. Sau đó, kiều đĩnh mông chậm rãi rơi xuống, ngồi ở Thẩm Nịnh bên người, ba tương đương trực tiếp đánh xuống rồi hắn len lén đưa tới tay. Tức giận nói, cho ta đàng hoàng một chút, mới không cho ngươi ôm đây. Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười nói, ái chà chà. Ngươi xem đều đã đi xuống. Nói xong, còn cố ý mà chỉ chính mình. Lại tiểu mông liếc hắn một cái. Một giây kế tiếp tiện nghiêng người sang. Thân thể mềm mại không kìm lòng được nằm vào trong lòng ngực của hắn. Nhìn gần trong gang tấc đồ lưu manh. Cáu giận nói. Này, thật ra lúc trước ta liền đã phát hiện. Lại nói này, này thật khó khăn như vậy khống chế sao? Ai, đó là dĩ nhiên. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, tựu giống với ta nhớ ngươi, có lúc hậu tổng hội trong đầu né qua ngươi thân ảnh. Đây không phải là dùng ý chí lực có thể khống chế. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông cánh tay ôm hắn eo, ửng đỏ như say gò má dán chặt hắn lồng ngực, tiếng cười nói, mấy ngày trước, ta nhìn thấy ngươi nhận được những cô gái khác thư tình. Ta thật rất tức giận cũng sợ hãi. Thẩm Nịnh không nói gì, tĩnh tĩnh lắng nghe nàng lời kế tiếp tiếng nói. Lúc trước đều là người khác chuyển giao cho ngươi. Ta còn không có để ở trong lòng. Nhưng lần trước tận mắt nhìn thấy, ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông ngẩng đầu nhìn hắn. Ôn nhu mềm mại nói, ta rất lo lắng ngươi biết trở thành người khác. Nói tới chỗ này, lại tiểu mông lỏng ra hắn eo, giơ lên chính mình quả đấm nhỏ. Hung hãn đập xuống bộ ngực hắn, nổi giận nói, trêu hoa ghẹo nguyệt đại sắc lang. Lúc này, Thẩm Nịnh nâng lên một cái tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào nàng cằm, nhìn dưới mí mắt tiểu nữ nhân, kia sở động lòng người bộ dáng, không khỏi làm người cảm thấy một tia run sợ. Nói, ta mãi mãi cũng là ngươi, ai cũng cướp không đi. Ừ, lại tiểu mông lần nữa ôm chặt vào hắn eo. Xinh đẹp nhu gương mặt thật sâu mà chôn ở trong ngực. Sau đó, Thẩm Nịnh một tay ôm nàng eo thon, một tay vuốt ve nàng đùi đẹp, đồng thời đôi môi tại bên tai nàng không ngừng đút buồn nôn lời tỏ tình. Không biết, đã qua hơn nửa giờ. Thẩm Nịnh lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian. Cảm giác không sai biệt lắm có thể đi về. Trở về, Thẩm Nịnh nhẹ giọng hỏi, "Ừ, chấm ngoặc kép." Xúc lại trong lòng ngực của hắn lại tiểu mông, ôn nhu mà nói, có thể hay không ôm ta trở về? À, này, mấy trăm mễ đây, Thẩm Nịnh dè đặt nói. Lại tiểu mông chu hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không vui nói, ngươi không phải được xưng chính mình lực eo, thế giới mạnh nhất sao? Liền khoảng cách ngắn như vậy sợ, dứt lời, theo trong lòng ngực của hắn đứng dậy. Sửa sang lại chính mình quần áo, nũng nịu mà nói, đi thôi, chấm ngoặc kép, ai u, chấm ngoặc kép, mệt quá a. Thẩm Nịnh sau khi trở lại phòng, trực tiếp tê liệt chết ở trên giường lớn, trong chốc lát tiện ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía căn phòng cách vách, xông ngồi ở bên người lại tiểu mông nói, bảo, ngươi có mệt hay không? Có chút, lại tiểu mông gật đầu một cái. Thuận miệng nói, nghe nói, tắm có thể tiêu trừ trên người mệt nhọc. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, nếu không chúng ta bắt đầu đi. Nghe được Thẩm Nịnh mà nói, Lại Tiểu Mông như không có chuyện gì xảy ra liếc nhìn hắn một cái. Tức giận nói, ngươi cứ việc nói thẳng muốn nhìn ta xuyên đồ bơi. Cần gì phải vòng tới vòng lui. Cũng không phải là không mặc. Nếu mang đến nhất định sẽ mặc vào. Là, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh biết rõ hiện tại cũng không thể chọc giận nàng. Khéo léo ngồi ở bên cạnh, cẩn thận một chút dò hỏi. Bảo bảo, bây giờ có thể rồi sao? Lại Tiểu Mông bĩu môi, mặt không biểu tình mà nói ra. Ra ngoài, ta phải thay quần áo. Được rồi, tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh không kịp chờ đợi chạy ra căn phòng. Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Lại Tiểu Mông một người. Ai, chấm ngoặc kép, nên tới vẫn phải tới. Lại Tiểu Mông thở dài, chậm rãi đứng lên, đi tới chính mình dương hành lý trước. Sau khi mở ra, từ bên trong xuất ra một món được gấp thật chỉnh tề đồ bơi. Nhìn trên tay cái này đồ bơi, lại nghĩ đến lúc trước hắn nghịch ngợm. Tuấn Nhu gương mặt dâng lên lúc thì đỏ hà. Người này, khẳng định sẽ chịu không nổi chứ. Lại Tiểu Mông nhấp nhẹ lấy cánh môi, giữa hai lông mày để lộ ra một vệt ngượng ngùng. Sau đó, kéo theo rèm cửa sổ, ở trong phòng thay cái này vừa nhỏ lại chặt đồ bơi. Cùng ở nhà mặc thử cũng không kém nhiều lắm, vì mặc vào cái này đồ bơi, có thể phí hết sức lớn. Hồi lâu, cuối cùng mặc nó vào. Lại Tiểu Mông rủ xuống đầu nhìn bộ ngực mình, lại ngạo kiều vừa đành chịu. Vóc người quá tốt cũng là một loại tội nha. Mấu chốt chính mình còn mua cái cỡ nhỏ đồ bơi. Đi tới căn phòng cách vách, một cái bể bơi trong nhà vào vị trí ở căn phòng chính giữa. Chất lượng nước tương đương trong suốt. Lại Tiểu Mông đi tới bên bể bơi, cúi người xuống, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt nước vạch qua. Nhất thời cảm nhận được một trận cảm giác mát. Nếu đúng như là như vậy nước ấm, khẳng định không thể tắm. Cầm lên bên cạnh sách hướng dẫn, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, kết quả vẫn là không có gì cả hiểu rõ. Lại Tiểu Mông chép miệng, trở về lại trong phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị khiến hắn đi vào. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liền đem điện thoại di động đem thả rồi trở về, rón rén đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đến Thẩm Nịnh chính đứng ở bên ngoài, tới tới lui lui mà dục dịch, có vẻ hơi gấp gáp, đồng thời, còn có hắn khẩn cấp nội tâm kêu lên, chậm chạp mở cửa phòng, lộ ra một cái nhỏ hẹp khe hở, Lại Tiểu Mông nhỏ giọng nói, này, đi vào nhanh một chút. Nghe được kêu, Thẩm Nịnh đột nhiên quay đầu, liền thấy căn phòng cửa mở ra đường may khe. Vậy tiểu nữ người đứng ở sau cửa. Tới tới, Thẩm Nịnh không kịp chờ đợi đẩy ra căn phòng. Trong phút chốc, trước mắt một màn này hoàn toàn đem Thẩm Nịnh cho sợ ngây người. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin ánh sáng, cùng với kinh ngạc vạn phần vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Này, đồ lưu manh. Ngươi lại bắt đầu nghịch ngợm. Lại Tiểu Mông mặt đỏ tới mang tai mà nhìn hắn, cáu giận nói, vội vàng khống chế một chút. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.